bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 37, chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Diên lại không trả lời nàng câu nào, bảo Hồ Thuận đi mời nữ yêu hạ ngồi trên long sàng. Trong điện tỏa ra mùi hương trầm thủy thanh nhã. Kỳ Diên nắm lấy mắt cá chân nàng muốn kiểm tra vết thương trên đầu gối, Ôn Hạ theo bản năng rụt chân lại. Ánh mắt Kỳ Diên tràn đầy uy nghiêm không cho phép cự tuyệt, nàng cứng đờ dần dần thả lòng. Quần và váy áo bị ngón tay thon dài của hắn kéo lên trên đầu gối trắng nõn đã quỳ ra vết thương đỏ ửng. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, nhận lấy thuốc trị thương của nữ y bôi cho nàng. Mỗi lần đầu ngón tay hắn chạm vào da thịt, đều khiến Ôn Hạ theo bản năng nóng bừng mặt, nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, lại đặc biệt bình tĩnh lại. Đêm nay nàng ngủ lại đây. Kỳ Diên đặt thuốc vào tay cung nhân, lấy khăn dài lau tay. Ôn Hạ im lặng cúi đầu. Kỳ Diên đi về phía long sàng. Không muốn, nàng lắc đầu. Không phải, thần thiếp đến để nhận tội. Liên quan gì đến nàng? Thần thiếp thân là hoàng hậu, nên lấy uy nghiêm đại thịnh và tính mạng bá tánh làm trọng. Ôn gia quân phạm lỗi, thần thiếp họ Ôn, nên đến nhận tội. Kỳ Diên trầm ngâm một lát, ánh mắt sâu xa khó lường. Nàng muốn cầu xin cho tam ca của nàng. Ôn Hạ ngước mắt lên, quỳ trên long sàng. Tam ca nên nhận tội gì, thần thiếp không dám xen vào. Chỉ là huynh ấy tính tình hào phóng, không chịu nổi khổ sở trong ngục. Thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng khi định tội, hãy để huynh ấy chuộc tội bằng hình phạt khác. Cho dù người phạt huynh ấy giao chiến với Thảo Nguyên, cũng tốt hơn là giam huynh ấy trong ngục. Kỳ Diên cười lạnh, trẫm chưa có ý định tấn công Thảo Nguyên bây giờ. Hơn nữa cho dù có đánh hay không, trong quân cũng không thể phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Rượu của phó tướng là ai cho? Tam ca của nàng, hắn tự mình vào thành uống rượu thì thôi, còn hào phóng ban thưởng cho mấy phó tướng uống rượu. Ôn Hạ khựng lại, nàng không biết chuyện này, nàng chỉ có thể cúi đầu thật sâu nói. Phó tướng có lỗi, khi làm nhiệm vụ không nên uống rượu. Tam ca ban thưởng rượu cho bọn họ, chắc chắn đã hạ lệnh không cho phép uống rượu khi làm nhiệm vụ. Nhưng việc đã xảy ra, chính là lỗi của Ôn gia quân, là tam ca quản giáo không nghiêm. Nàng dập đầu, hoàng thượng trừng phạt thế nào, thần thiếp cũng tuyệt không oán trách. Nàng đã hiểu rõ, hiện tại không phải lúc cầu xin nữa, e rằng Kỳ Diên đã sớm có ý định tước đoạt binh quyền Ôn gia, mọi thứ chỉ có thể chờ tin tức từ Đàm Thành quan truyền về rồi tính tiếp. Giọng Kỳ Diên lạnh lùng phẫn nộ, trẫm không bảo nàng quỳ. Ôn Hạ cứng đờ đứng dậy ngồi xuống. Giọng nói u ám nhỏ nhẹ. Tam ca uống rượu là bởi vì thần thiếp viết thư nói cho huynh ấy tin tức của tứ ca, huynh ấy vui mừng mới uống rượu. Chuyện đã như vậy, thần thiếp áy náy trong lòng. Chuyện này không liên quan đến nàng, trẫm tự có tính toán. Kỳ Diên ngồi xuống mép giường, để cung nữ quỳ xuống cởi giày. Ôn Hạ lui ra sau một chút trên long sàng, nhường chỗ cho hắn, nhưng lại dựa vào gối mềm mại phía sau. Nàng quay đầu nhìn thấy đủ loại gối mềm được xếp ngay ngắn, rất nhiều đều là hình dạng động vật nhỏ, mắt mũi đều rất linh động. Nàng lui về sau một chút, không chạm vào đồ của hắn, nhưng khi ngẩng đầu lên lại chạm phải gương mặt tuấn tú của Kỳ Diên, nhất thời đỏ mặt, chui vào trong chăn. Cung nữ im lặng buông màn xuống, lặng lẽ lui ra khỏi tẩm cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi Ôn Hạ ngập tràn mùi long diên hương và mùi nam tính nồng đậm trên người Kỳ Diên, đêm nay đã định dâng hiến thân thể này, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Sự căng thẳng của nàng đều lọt vào mắt Kỳ Diên, giọng nói trầm thấp từ tính của hắn chỉ nói. Đã đến giờ tí rồi, ngủ sớm đi. Ôn Hạ nhẹ nhàng, một tiếng, cho dù nàng không làm gì, Kỳ Diên cũng sẽ không ngủ được dưới mùi hương quyến rũ khắp người nàng. Giọng Ôn Hạ nhỏ nhẹ, hoàng thượng. Người không ngủ là bởi vì vẫn còn tức giận sao? Không phải, Kỳ Diên điều chỉnh hơi thở, không theo quy tắc nào. Ôn Hạ phát ra một tiếng nức nở rất nhỏ, ôn nhu mềm mại, như đang khóc thút thít, như đang bất lực. Kỳ Diên cả người như muốn nổ tung, yết hầu lên xuống, lật người ôm nàng vào lòng, cường thế bá đạo, không cho nàng phản kháng. Ôn Hạ lại hoàn toàn không phản kháng, chỉ mềm nhũn run rẩy trong vòng tay hắn. Cố kìm nén tiếng khóc nấc nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nàng khóc cái gì? Kỳ Diên đè nén cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong người, chỉ muốn quát mắng nàng vài câu rồi hạ lệnh cấm nàng khóc nữa. Ôn Hạ nép trong lồng N, G, Ự, C hắn, hơi thở gấp gáp, giọng nói nhỏ nhẹ như bị bịt kín. Hoàng thượng buông ra một chút, thần thiếp không thở nổi. Kỳ Diên cảm thấy nóng bức khó chịu, bèn buông lỏng cánh tay. Thần thiếp chỉ là có chút buồn, người đời đều nói, bất kể là hoàng hậu hay phi tần, đều sẽ gặp phải những vấn đề nan giải của gia tộc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng họ đều không dính dáng đến chuyện triều chính, không thể nhúng tay vào. Thần thiếp trước đây khi chưa được hoàng thượng sủng ái, chuyện nhà đều do các huynh trưởng gánh vác, thần thiếp chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như ngày hôm nay. Thần thiếp vốn đã không cảm thấy mình có thể làm tốt hoàng hậu, chỉ có thể thu liễm lại tính cách kiêu sa của khuê các, tuân thủ quy củ, luôn ghi nhớ trách nhiệm của trung cung, luôn tự răn mình phải làm gương mẫu cho thiên hạ. Nhưng hôm nay thần thiếp cảm thấy hổ thẹn, không làm tốt hoàng hậu, cũng không làm tròn bổn phận nữ nhi Ôn gia. Thần thiếp buồn, thần thiếp thật thất bại, đây là lần đầu tiên Kỳ Diên nghe Ôn Hạ nói với hắn nhiều như vậy. Lúc hắn mới đăng cơ, cũng từng ở trước linh cữu phụ hoàng thì sẽ là một hoàng đế tốt. Nhưng Ôn Lập Chương hồi triều phụ chính, thái hậu mỗi ngày đều gặp Ôn Lập Chương, bàn luận việc nước, hoặc là ngồi yên lặng bên nhau, khiến Kỳ Diên trở nên tàn bạo đến mức không muốn tuân theo ý chỉ của họ, cho dù tất cả đều là vì quốc sự. Tiếng khóc của Ôn Hạ không hề gây khó chịu, chỉ là tiếng nức nở bị kìm nén, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, hai điều đó va chạm vào nhau, khiến giọng nói vốn đã mềm mại càng thêm trong trẻo động lòng người. Bên ngoài bình phong, ánh sáng le lói của đèn cung đình hắt vào tẩm cung. Kỳ Diên đưa tay lau nước mắt cho Ôn Hạ, đầu ngón tay trơn mượt ẩm ướt, bỗng nhiên hắn cúi người xuống, chóp mũi chạm vào má nàng. Ôn Hạ không né tránh, chỉ run rẩy không kiểm soát. Nói nhiều như vậy đêm nay, đều là vì Ôn gia. Nàng cụp mi xuống, đôi môi Kỳ Diên vẫn chưa rơi xuống. Vào lúc trái tim nàng đập ngày càng nhanh, hắn vuốt ve vài sợi tóc sau tai nàng, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Vinh vương là do trẫm tự tay gờ, y, ế, xê chết. Ôn Hạ sững sờ, nhớ lại chuyện này. Hình ảnh cung nhân truyền tay nhau ùa về trong tâm trí. Nàng gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Kỳ Diên hóa thân thành hổ lang hung dữ, tay cầm đại đao xê, hát, é, em mờ người đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân không kìm được run rẩy, nhưng nàng vẫn không dám đánh mất lý trí tỉnh táo, run rẩy nói. Thần thiếp không bị hắn làm nhục, hắn chỉ là mạnh mẽ nắm lấy cổ tay thần thiếp, chạm vào eo thần thiếp. Giọng Kỳ Diên trầm thấp hùng hậu, trẫm biết. Ôn Hạ vừa định hỏi hắn có thật sự biết không, thì đôi môi hé mở đã bị đôi môi nóng bỏng của hắn chặn lại. Trước mắt nàng là người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang cầm đại đao, nhưng trên cổ lại là đầu sói, trên đao còn dính máu, dưới chân là vinh vương nằm sóng xoài không nhìn rõ mặt. Ôn Hạ run rẩy toàn thân, trong miệng đã bị Kỳ Diên chiếm đoạt. Nàng theo bản năng thở dốc, lại vô tình ngậm lấy lưỡi hắn, suýt nữa thì khóc thành tiếng. Hai tay bám lấy bờ vai rộng của hắn muốn đẩy ra, nhưng nhớ đến mục đích đến đây hôm nay, lại cố nén xuống. Kỳ Diên bá đạo mạnh mẽ, ngay cả nụ hôn cũng như vậy. Sau khi thăm dò được luật lệ, hắn gần như ngang ngược không kiêng dè, càng thêm quá đáng, nàng căn bản không thở nổi. Ôn Hạ chỉ có thể vừa khóc vừa thở hổn hển, thoát khỏi gáy bị hắn nắm chặt. Hoàng thượng, Kỳ Diên cuối cùng cũng dừng lại, lồng N, G. Xê cường tráng cũng phập phồng dữ dội như nàng. Ánh mắt hắn như màn đêm sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ run rẩy của nàng. Trẫm muốn nàng, rõ ràng Ôn Hạ đã liều lĩnh, nhưng trong khoảnh khắc này lại cứng đờ người, quên mất mục đích đến đây hôm nay, trong đầu chỉ còn lại nỗi khổ 12 năm qua. Sự im lặng của nàng, coi như là câu trả lời cho Kỳ Diên. Kỳ Diên cố gắng điều hòa hơi thở, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thất sắc của Ôn Hạ, cuối cùng nói. Nàng ngủ đi, trẫm không ép nàng. Nói xong, hắn đứng dậy xuống giường, kéo lại y phục đang xộc xệch, khoác long bào rồi đi ra khỏi tẩm cung. Ôn Hạ không biết hắn đi đâu, cũng không lên tiếng níu kéo. Nàng cứng đờ nắm chặt tay, túm chặt lấy tấm chăn thêu rồng phượng dưới thân. Trên môi còn vương lại hơi ẩm, nhưng lần này nàng không chùi đi một cách ghê tởm như trước nữa. Nàng nhắm mắt lại, hóa ra 12 năm của nàng, ngay cả chính nàng cũng không vượt qua được sao. Kỳ Diên không về cả đêm, Ôn Hạ ngủ đến tận giờ thìn, trong điện ngoài Bạch Khấu và Hương Sa, còn có cung nữ ngự tiền. Cung nữ nói Kỳ Diên cho phép nàng ngủ thêm một lúc, không cần vội rời đi. Ôn Hạ dậy xuống giường, ngồi vào trước bàn trang điểm, mặc cho cung nhân chải tóc rửa mặt. Trong tẩm cung của Kỳ Diên không có bàn trang điểm, chỉ có gương soi toàn thân cao bằng người. Ôn Hạ cẩn thận kiểm tra trang phục hôm nay, mới rời khỏi Càn Trương cung, cả ngày không gặp Kỳ Diên. Chuyện tối qua, Thái hậu đã phái Hứa Mama đến Phượng Dực cung. Hứa Mama nói, Thái hậu nói giờ nương nương đã trưởng thành rồi, biết đứng ra vì Ôn gia. Bà ấy vốn không muốn đặt gánh nặng này lên vai người, nhưng lại sợ sự xuất hiện của bà ấy khiến hoàng thượng lại xa cách người. Ôn Hạ đều hiểu, Thái hậu hiện giờ đã cố gắng hết sức giảm bớt va chạm với Kỳ Diên, chỉ sợ lại mang đến cho nàng những lời trách móc vô cớ. Thái hậu nói, chuyện triều chính, nếu nương nương không quyết định được, bà ấy sẽ ra mặt. Chuyện này e là hoàng thượng muốn tước bớt binh quyền của Ôn gia, dù thế nào, cũng xin nương nương đừng nóng vội, phải giữ vững trước đã. Ôn Hạ gật đầu, đều nghe theo. Hứa Mama nói xong những điều này, mới nhỏ giọng hỏi. Nương nương, hoàng thượng tối qua đã động phòng với người chưa? Ôn Hạ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mama hơi ngạc nhiên, hoàng thượng không muốn sao? Hay là nương nương còn lo lắng gì? Ôn Hạ không muốn trả lời, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ. À ma, ta tự chừng mực, người cứ về chăm sóc mẫu hậu đi, bảo bà ấy đừng lo lắng cho ta. Hứa Mama gật đầu, lúc đi không khỏi dặn dò thêm vài câu. Ngoài cửa sổ, trời đã tối, Bạch Khấu đến khuyên Ôn Hạ chủ động đi lấy lòng Kỳ Diên, Hương Sa lại cảm thấy Ôn Hạ đã chịu nhiều đau khổ, cứ thuận theo tự nhiên là được. Dù sao Bạch Khấu cũng hơn 5 tuổi, bèn phản bác Hương Sa. Nương nương và hoàng thượng dù sao cũng là vợ chồng, giờ có cơ hội làm lành, đối với nương nương luôn có lợi. Hương Sa cùng tuổi với Ôn Hạ, nói năng táo bạo hơn Bạch Khấu. Nhưng người đó đã hại nương nương chúng ta bao nhiêu năm nay, nếu nương nương không phải thái tử phi, không phải hoàng hậu, hoàn toàn có thể tìm một công tử nho nhã ôn hòa, đâu cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Hai người mỗi người một ý kiến, không ai chịu nhường ai. Ôn Hạ đang làm thắt lưng cho tứ ca, thợ thủ công trong cung đã làm xong chiếc thắt lưng da bò này, bên ngoài bọc gấm màu đen, chỗ trống thêu hình ngọc bội. Ôn Hạ đang khâu vài viên đá quý của mình lên hình ngọc bội, vừa nghe hai người tranh luận, thản nhiên nói. Thôi đi, đừng để người khác nghe thấy. Ôn Hạ ngẩng đầu hỏi Chứ Văn đang đứng ở cửa. Ức Cửu Lâu có hồi âm của tứ ca chưa? Chứ Văn vẫn trả lời như cũ. Thư của Ôn Hạ được một người đàn ông trung niên lấy đi vào ngày thứ hai sau khi gửi, nhưng đến nay đã 4 ngày trôi qua, vẫn chưa có hồi âm. Xem ra, có lẽ tứ ca ca không ở kinh đô. Đèn cung trên bàn sáng rực, Ôn Hạ tỉ mỉ khâu mảnh ngọc trên tay, đai lưng cứng cáp, mỗi lần luồn kim nàng đều phải cẩn thận tránh làm bị thương tay, nửa canh giờ mới khâu được một đoạn nhỏ. Bạch Khấu nói, nương nương, ngày mai hãy khâu tiếp, cẩn thận làm tổn thương mắt. Ôn Hạ cũng không tiếp tục nữa, cẩn thận cất đai lưng, trở về tẩm cung an giấc. Lúc Bạch Khấu buông màn, Ôn Hạ nói, ngày mai ngươi đi tìm Thuận Tử, không tránh được thì đừng tránh nữa. Bạch Khấu thấy nàng cuối cùng cũng nghĩ thông, vừa mừng vừa lo đáp ứng. Ngày hôm sau, Bạch Khấu nấu trà sữa mới, đưa đến Thanh Yến Điện. 2 ngày nay Kỳ Diên đều dồn sức vào việc triều chính, các đại thần hiếm khi thấy hắn chuyên tâm như vậy. Chưa có tin tức gì từ Ôn Tư Lai, chỉ có tấu chương từ Đàm Thành quan báo rằng Ôn tướng quân hôm đó đã dẫn người cải trang trà trộn vào ô lô thăm dò trước, đến nay chưa về. Sứ thần Yên Quốc đã mang theo thư đình chiến của Yên Hoàng vào triều diện kiến, mặc dù chưa điều tra ra manh mối về thích khách ở hành cung, nhưng Yên Hoàng nguyện cắt 2 thành Gia Châu, Càn Châu, tặng thêm gấm vóc vàng bạc để tỏ lòng thành, ước định 2 nước lui binh không xâm phạm, mỗi bên giữ vững biên giới. Kỳ Diên ký vào thư đình chiến, sứ thần còn nói trong số vàng bạc gấm vóc tặng kèm có bảo vật bằng ngọc bích hiếm có trên đời, hy vọng hoàng thượng và hoàng hậu sẽ thích, vài ngày nữa đội ngũ sẽ đến kinh đô. Kỳ Diên lại bất ngờ nhướng mày, hắn đã phái người đến Hoa Đế quốc tìm loại ngọc này, chỉ là đội ngũ vẫn chưa đến mà thôi. Có được bản đồ mới, tự nhiên không thể thiếu việc thu xếp và cải cách, cùng với việc điều động một số quan lại. Hắn mỗi ngày đều bận rộn với những việc này. Hồ Thuận bưng trà sữa vào. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương lại tự tay làm trà sữa. Vẫn là vị mới. người vất vả cả ngày, xin hãy nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Diên thản nhiên ngước mắt, trà sữa được đựng trong chiếc chén hoa lựu sáu cạnh tinh xảo. Mỗi lần chỉ có một chén này, rót vào ly mấy lần là hết, nhưng rất ngon. Kỳ Diên uống xong, trời đã tối, không xử lý tiếp tấu chương, cầm lấy cây sáo ngọc trên giá bên cạnh. Mấy ngày nay hắn không tập luyện nữa, dựa vào long ỷ, khoanh chân lười biếng thổi một khúc nhạc không mấy thành thạo. Từ khi đăng cơ, hắn không thích những bức tường kín mít trong thanh yến điện, bốn mặt đều phá bỏ làm cửa. Lúc này, ngoài cửa chớp là những cung điện trùng trùng điệp điệp dưới màn đêm, thanh yến điện nằm trên cao, nhìn từ xa, đèn cung sáng rực, phồn hoa rực rỡ. Thổi khúc sáo không mấy du dương này, Kỳ Diên không khỏi nhớ đến đêm hôm trước. Lúc này hắn rất muốn đến Phượng Dực Cung, nhưng sợ lại dọa Ôn Hạ Thành ra như đêm hôm trước. Hắn biết nếu hắn đã đi, lần này gặp nàng sẽ không nương tay nữa. Hoàng thượng, đã vất vả hai ngày rồi, đêm nay người nghỉ ngơi đi. Hồ Thuận bưng khay thẻ bài thị tẩm đi lên bậc ngọc. Kỳ Diên vốn nhíu mày định đuổi về, nhưng đột nhiên liếc mắt nhìn sang lần nữa. Trong khay chỉ có một thẻ bài, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Hồ Thuận. Hồ Thuận ngẩng đầu cười tâu toét, chỉ thiếu nước nói. Chúc mừng Hoàng thượng, trong điện im lặng hồi lâu, Kỳ Diên cất sáo ngọc, đứng dậy trở về Càn Trương Cung, long bào màu đen bay phần phật trong gió. Phượng Dực Cung, Ôn Hạ đã tắm rửa xong, mặc cho cung nữ lau tóc, chăm sóc da, dìu nàng đến trước gương trang điểm. Tóc búi nửa đầu, phần còn lại xóa xuống mềm mại. Bạch Khấu mỉm cười nhìn mỹ nhân trang điểm nhẹ nhàng trong gương, son phấn tuy nhạt nhưng không thể che giấu vẻ đẹp kiều diễm. Bạch Khấu cầm lấy châm cài tóc bằng vàng ngọc đầy bàn, muốn cài lên tóc Ôn Hạ. Ôn Hạ nói, vẫn dùng hoa làm châm cài đi, nàng nghĩ. Kỳ Diên hẳn là sẽ thích hoa tươi. Lần đầu tiên ở hành cung lấy cành mai đo y phục cho hắn, đôi mắt sâu thẳm của hắn đã dừng lại trên đóa hồng mai kiều diễm rất lâu. Gió đêm se lạnh, kiệu dừng trước cửa Càn Trương Cung. Ôn Hạ chậm rãi bước vào điện, Hồ Thuận cung kính dẫn đường cho nàng. Vạt váy lướt nhẹ, lớp vải mỏng lay động, cung nhân quỳ đầy lối đi, đèn sáng trưng, soi rõ con đường nàng phải đi. Kỳ Diên ngồi trước án thư trong tẩm cung xem bí kíp kiếm pháp. Ôn Hạ bước vào, hành lễ với hắn. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Khi nàng chưa đến gần, Kỳ Diên đã ngửi thấy mùi hoa thơm ngát, giống như cả khóm ngọc lan nở rộ trong điện. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu, đôi mắt sâu không lường được của hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Hạ. Mỹ nhân đứng yên lặng, mắt như nước mùa thu, môi tựa anh đào đỏ, mặt như hoa đào nở giữa xuân. Hôm nay Ôn Hạ mặc váy dài màu sen nhạt theo hình phượng hoàng, tóc búi nửa đầu cài châm cành mẫu đơn, mái tóc đen mượt xõa xuống vai. Nàng đứng lặng yên trước án, giống như lần đầu gặp gỡ nàng đứng bên bờ nước. Tẩm cung tối tăm dường như hiện lên ngàn ngọn đèn sáng rực và dòng người xe cộ tấp nập ở Thanh Châu, chốn phồn hoa như mộng như ảo. Kỳ Diên nheo mắt, cố gắng dùng giọng nói không mang theo áp lực mở lời. Nàng vẫn có thể rời đi. Ôn Hạ im lặng một lúc, nhưng thần thiếp là thê tử của người. Kỳ Diên nắm chặt tay, đứng dậy từ phía sau án. Giày ống bằng da màu đen vàng bước từng bước, thân hình cao lớn dừng lại trước mặt nàng. So với lúc nhỏ, vóc dáng của họ khi trưởng thành càng chênh lệch hơn. Nàng nhỏ nhắn, yểu điệu, chỉ cao đến N, G, Ự, C hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thường xuyên luyện võ, cao giáo, vạm vỡ hơn cả võ sĩ trong cung. Dưới uy áp vô hình, Ôn Hạ cuối cùng cũng cảm thấy muốn lùi bước, nhưng không lùi lại, chỉ có hàng mi run nhẹ. Kỳ Diên bế nàng đi về phía long sàng, cung nhân trong điện lui ra ngoài cửa. Giống như nụ hôn lần trước, Kỳ Diên từ ban đầu dịu dàng an ủi đến bá đạo không kiềm chế được. Ôn Hạ không còn đường lui, nhưng khi vai lạnh đi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay ngăn cản hắn. Kỳ Diên nhìn nàng chằm chằm. Ôn Hạ cũng không biết làm thế nào mới có thể kiểm soát được sự phản kháng này. Nàng sẽ nhớ đến đêm 9 tuổi bị chiếc mặt nạ quỷ của hắn dọa đến mức không dám ngủ. Nàng sẽ nhớ đến cây đào nàng tự tay trồng, bị tên của hắn và Lương Hạc Minh Bê, A, N dụng hết quả. Nàng sẽ nhớ đến hắn nói trên chiều nàng 5 tuổi rơi vào kỹ viện. Có lẽ sự hoảng sợ và nhút nhát của nàng quá rõ ràng, Kỳ Diên dừng lại rất lâu, cuối cùng cũng buông tay. vẻ bực bội bị che giấu dưới uy nghiêm đế vương khó lường, đứng dậy rời đi. Đây là lần cuối cùng trẫm buông tha cho nàng, Hạ Hạ, chỉ một lần này thôi. Ôn Hạ lại đột nhiên kéo lấy tay áo hắn, Kỳ Diên quay đầu lại, hàng mi nàng run rẩy, má ửng hồng, đôi mắt hạnh long lanh ngấn lệ như đang ngầm đồng ý, đêm se lạnh. Khói trắng trầm hương trong lư hương bay lên, bông mẫu đơn trên tóc rơi xuống mép long sàng, cánh hoa mỏng manh rơi từng cánh, theo gió lạnh từ màn trướng bay xuống tấm thảm gấm thiêu hình long phụng bên giường. Bên bờ môi đỏ mọng vì run rẩy đau đớn, cuối cùng vẫn không kìm nén được tiếng nức nở. Ôn Hạ nhìn không rõ mọi thứ trong màn trướng, chỉ lờ mờ thấy vành tay Kỳ Diên đỏ ửng, hẳn là tay hắn đỏ lên rồi. Nhưng nàng lại nghĩ, sao tay hắn có thể đỏ lên được chứ? Hắn ngạo mạn, bất kham, cả người toát ra vẻ cường đại vượt xa khỏi những gì nàng biết, những gì nàng cảm nhận được. Đêm trước đại hôn, các ma ma trong cung đã nói với nàng, dù đau đớn cũng chỉ là khoảnh khắc, nam nhân nhiều nhất cũng chỉ 2-3 chén trà là xong. Ôn Hạ cuối cùng cũng khóc thành tiếng, sách lừa ta, cái gì? Kỳ Diên hôn lên khóe mắt ướt đỏ của nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Nước mắt nàng rơi lã chã. Kỳ Diên đột nhiên nâng mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào hắn. Hắn gọi nàng Hạ Hạ, lại khẽ gọi Ôn Hạ. Ôn Hạ mơ mơ màng màng, dường như nhìn thấy Kỳ Diên lạnh lùng, Kỳ Diên nồng nhiệt, Kỳ Diên 5 tuổi từng hái sao hái trăng cho nàng. Tất cả cảm giác lại rõ ràng nhắc nhở nàng, nếu nàng có thể chọn phu quân, tuyệt đối sẽ không chọn người như Kỳ Diên. Nàng muốn chọn một người thanh tao như ngọc, nho nhã lịch sự, biết âm luật lại hài hước, hiểu nàng che chở cho nàng như tứ ca ca. Trong cảm giác rõ ràng này, nàng lại nhớ đến phụ thân oai phong lẫm liệt. Trên đời này có 3 người từng hái sao hái trăng cho nàng. Phụ thân, Kỳ Diên, tứ ca ca. Cung nhân hầu bên ngoài điện quỳ suốt một canh giờ, cánh cửa ngăn cách gần hết âm thanh, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non mơ hồ. Mãi đến khi hoàng đế trầm giọng gọi vào hầu hạ, cung nhân đã sớm chờ sẵn vội vàng bưng từng chậu nước nóng, nối đuôi nhau đi vào, nhưng chỉ hầu hạ một mình hoàng đế. Kỳ Diên đi đến sau bình phong, mặc cho cung nhân dùng khăn dài lau mồ hôi trên người. Hồ Thuận kinh hoàng kêu lên một tiếng, ôi chao! Nhìn cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn, trên cánh tay rắn chắc, có những vết cào đỏ ửng, móng tay Ôn Hạ rất dài, vết thương không sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Thuận muốn bôi thuốc cho Kỳ Diên, Kỳ Diên mím môi, ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Hắn giặt khăn nóng rồi quay lại tẩm cung, mỹ nhịn trong màn trướng tóc tai rối bời, nửa khuôn mặt vùi trong gối mềm, trên chiếc cổ trắng nõn vẫn còn vết bầm tím. Kỳ Diên hơi áy náy, nàng còn yếu ớt hơn hắn tưởng. Hắn cúi người sửa sang lại mái tóc rối của Ôn Hạ, nàng khẽ run lên. Ngẩng đầu lên, thần thiếp không, giọng nói vùi trong chăn mang theo chút nghẹn ngào. Kỳ Diên không những không tức giận mà còn bật cười, cưỡng ép ôm nàng vào lòng. Ôn Hạ biến sắc, vội vàng kéo chăn che lại. Kỳ Diên ghé sát tai nàng, hương thơm ngào ngạt, giọng hắn khàn khàn. Hoa đâu mất rồi, hắn đang hỏi. Bông hoa ngọc lan kia, bông hoa ngọc lan giống như cánh hoa đào, sao không còn nữa rồi? Ôn Hạ im lặng hồi lâu mới trả lời hắn, đó là vết bỏng lúc 2 tuổi. Kỳ Diên khẽ nhíu mày, trước đây sao ta không biết, tuổi thơ của bọn họ trong sáng, nàng chỉ coi hắn như ca ca, hắn chỉ coi nàng như muội muội của riêng mình, tự nhiên sẽ không biết những chuyện này. Kỳ Diên hỏi, bây giờ còn đau không? Ôn Hạ không trả lời, mặt vẫn vùi trong gối. Kỳ Diên dùng ngón tay chải tóc nàng, trẫm cho gọi nữ y đến nhé. Nàng lắc đầu, trẫm đã giặt khăn rồi, lau cho nàng. Thần thiếp muốn tắm, Kỳ Diên vui vẻ đáp ứng. Ôn Hạ lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi gối, nhìn hắn. Tóc tai rối bời dính vào má nàng, không còn vẻ đoan trang hiền thục của hoàng hậu nữa. Nàng trắng nõn, xinh đẹp, đôi mắt ướt đỏ quyến rũ đáng thương. Đôi mắt hạnh long lanh ươn ướt, giọng nói nhỏ nhẹ uất ức lại đáng yêu. Ta là hoàng hậu của chàng, cũng là thê tử của chàng. Từ đêm nay trở đi, chàng không được phép bắt nạt ta nữa. Kỳ Diên nuốt nước bọt, trầm giọng nói. Trẫm biết, đi chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm. Ừ, Kỳ Diên đứng dậy định gọi cung nhân, chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Ôn Hạ. Nàng cuộn mình trong chăn ngồi trên chiếc giường rồng rộng lớn, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, giống hệt Ôn Hạ 5 tuổi. Kỳ Diên nhướng mày, nàng đang ra lệnh cho trẫm. Ôn Hạ không trả lời, hắn cũng không để tâm, dặn dò cung nhân chuẩn bị nước tắm cho nàng. Sau khi Ôn Hạ đứng dậy, cung nữ vào trong thay chăn ga gối đệm, trên tấm ga trải giường màu vàng kim in hẳn dấu vết đỏ tươi. Kỳ Diên liếc nhìn, rồi quay về thư phòng lấy cây sáo ngọc. Ôn Hạ trở lại, thấy cây sáo ngọc trong tay hắn thì hơi ngạc nhiên. Kỳ Diên nói, trẫm học chiều nàng, đến lúc đó có thể hợp tấu cùng nàng. Ôn Hạ mím môi, khẽ gật đầu, rồi lên giường, ôm chăn nhắm mắt lại. Kỳ Diên đi tới, dựa vào đầu giường. Nàng không muốn nghe sao? Ôn Hạ không hề mở mắt, chỉ nói, hoàng thượng mới học mấy ngày, đã thổi được rồi sao? Nàng cứ nghe thử xem. Kỳ Diên thổi sáo, tiếng sáo ngắn ngủi, thường xuyên dừng lại, nhưng âm sắc sáo ngọc êm dịu. Kỳ Diên lại tập võ, hơi thở ngắn dài, tiếng sáo này ngoại trừ giai điệu không thành khúc thì cũng tạm được. Ôn Hạ vẫn không mở mắt, không muốn nhìn hắn. Nàng đã đi đến bước đường này, không còn gì phải sợ nữa. Chỉ là trong tiếng sáo này, nàng lại nhớ đến tứ ca ca. Ôn Tư Hòa nho nhã lịch sự, vừa có vẻ phong độ của văn nhân, lại vừa có sự cứng rắn mạnh mẽ của võ tướng. Khi hắn thổi sáo, đôi mắt đặc biệt dịu dàng, tiếng sáo du dương êm tai, cùng cây đàn của nàng như chi âm chi kỳ. Ôn Hạ không nhịn được mỉm cười, thấy đôi môi đỏ mọng hơi cong lên của nàng, Kỳ Diên mới buông cây sáo ngọc xuống, nghiêng người ôm nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, ánh mắt nhìn đến bên gối, là bông hoa mẫu đơn cánh phấn lúc nãy rơi xuống thảm. Cánh hoa rơi rụng rất nhiều, quốc sắc thiên hương, dường như đều bị nghiền nát. Sau này hãy đeo lại trang sức vàng ngọc, ban đêm hãy cài thêm châm hoa. Ôn Hạ im lặng hồi lâu mới lười biếng đáp lại từ trong vòng tay hắn. Ừ, cách chương.